Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2585, chương 2590, Lý Huyền Thông. Rốt cục, Yến Trường không thể thừa nhận cái này lực lượng đáng sợ. Trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ áo quần hắn. Giờ khắc này, xem ra lại là có một loại cảm giác khác thường. Cứ việc Yến Trần giờ phút này là như vậy chật vật, nhưng ở đây người lại là không ai chế giễu Yến Trần. Bành, chờ trưởng lực kia tán đi, Yến Trần thân thể lại không còn cách nào tiếp nhận cái này lực lượng đáng sợ. Sau đó, quỳ một gối xuống trên mặt đất, hắn ngũ tạng lục phủ, dưới một trưởng này, càng là bị thương nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc. Hạ Lâm Lang cặp kia kiệt ngao ánh mắt chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh cùng Yến Trần. Ánh mắt kia chỗ sâu mang theo một chút khinh miệt. Bộ dáng kia phảng phất như là đang nhìn con kiến hôi đồng dạng. Thế mà giờ khắc này Hạ Minh vẫn như cũ là rơi vào một loại nào đó cảm ngộ bên trong. Yến Trần biến thành cái dạng này, hắn lại là như cũ không có tỉnh lại. Mà Yến Trần, càng là dưới một trưởng này người bị thương nặng, hiện tại ngươi còn muốn bồi hắn đi chết à? Hạ Lâm Lang có chút giễu cợt thanh âm vang vọng ra. Hắn trước khi chết, ta chết trước, Yến Trần cái kia thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang vọng ra. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Yến Trần cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, hướng về Hạ Minh nhìn sang. Trong mắt càng là mang theo cứng cỏi, cái này cứng cỏi lại là để tại chỗ người đều là khuôn mặt có chút động. Rất tốt, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy thì đi chết đi. Hạ Lâm Lang không do dự nữa, trực tiếp là một bàn tay đánh ra, lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, hóa thành từng lớp hùng hồn năng lượng tự bên trên bầu trời khuếch tán ra đến. Cực kỳ đáng sợ. Một cái bàn tay cũng đủ để muốn Yến Trần mệnh. Đối mặt một cái bàn tay, Yến Trần không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại vẫn là thêm gần một bước. Hắn hai mắt trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Không gì sánh được cứng cỏi. Ông, theo một bàn tay vỗ xuống, lần này thiên địa thất sắc. Cái này cuồng phong tàn phá bừa bãi giống như cuốn sạch lấy vùng trời này. Sau đó đối với Hạ Minh cùng Yến Trần chính là hung hăng trấn áp tới. Oanh, thế nhưng là, một cái bàn tay còn không có vỗ xuống, liền là có một đạo lực lượng kinh khủng tự cái này bên trong thiên địa dung chuyển ra. Sau đó lại một cái tát từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó cùng cái này Hạ Lâm Lang bàn tay hung hăng đối đụng nhau. Hai trưởng va chạm. Hóa thành từng lớp thực chất tính lực lượng, tại cái này bên trong thiên địa dung chuyển, trong lúc nhất thời, gió lốc bao phủ vùng trời này, lúc này thời điểm vô số người đều là vì chi sững sờ. Chợt nhìn về phía vùng hư không này, ngay sau đó, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Cái này bóng người đẹp đẽ thân mang màu lam nhạt quần áo. Quần áo chăm chú địa dán vào thân thể mềm mại. Một đầu màu xanh biếc lớn lên bó đem vòng eo buộc lên. Bộ ngực hơi hơi nâng lên. Uyển chuyển dáng người. Lại là như vậy hoàn mỹ. Nữ hài nắm giữ một đôi đại mắt to. Giống như trên bầu trời ngôi sao đồng dạng. Không gì sánh được sáng ngời. Nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, thoạt nhìn là như vậy tinh xảo, hoàn mỹ hạt dưa nhi mặt, trắng như tuyết như sữa bò giống như da thịt bại lộ trong không khí. Dường như đều có thể bóp ra nước mà đến, mái tóc dài đen óng rối tung trên vai, xem ra giống như cái kia trên 9 tầng trời tiên nữ. Khiến người ta thèm nhỏ dãi muốn, như tuyên sư tỷ. Chờ ngạo vô song thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát. Nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Sở Nhược Tuyên tự cái này bên trên bầu trời. Chậm rãi hạ xuống tới. Như Tuyên sư tỷ, Ngạo Vô Song một trận cuồng hỉ, kích động nói ra, mà Sở Nhược sun mi mắt thì là ngừng ở lại đây Hạ Lâm Lang trên thân. Sở Nhược Tuyên ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Lâm Lang. Yêu kiều thanh âm, tại cái này bên trong thiên địa nhộn nhạo lên, đường đường đại hạ vương triều thái tử, vậy mà lại đối với ta Huyền Tâm Tông hóa đan cảnh đệ tử xuất thủ. Cái này truyền đi, cũng không sợ mất thân phận của ngươi. Hạ Lâm Lang đạm mạc nhìn lấy trước mắt Sở Nhược Tuyên. Rất hiển nhiên, bản thân hắn thì nhận biết Sở Nhược Tuyên. Hạ Lâm Lang bình tĩnh nói ra, giết cũng liền giết, không có mắt đồ vật, cần phải bị giết. Sở Nhược Tuyên đạm mạc bị Hạ Lâm Lang, hai người này chính là ta Huyền Tâm Tông đệ tử. Ngươi trong khoảng thời gian này đến nay, bốn phía săn giết ta Huyền Tâm Tông đệ tử, làm không khỏi quá mức. Hạ Lâm Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Nhược Tuyên, cũng không để ý tới Sở Nhược Tuyên lời nói, mà chính là bình tĩnh nói ra, đó là bọn họ đáng chết. Hạ Lâm Lang hoàn toàn như trước đây bá khí, hoàn toàn như trước đây kiệt ngao. Sở Nhược Tuyên nghe vậy, cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Sở Nhược Tuyên lạnh lùng nói ra, Hạ Lâm Lang, ngươi thật coi ta Huyền Tâm Tông chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi không phải đối thủ của ta. Hạ Lâm Lang liếc Sở Nhược Tuyên liếc một chút, không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Đến hắn loại địa vị này, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, thiên chi kiêu nữ hắn gặp quá nhiều, cho nên cũng không có đem Sở Nhược Tuyên để ở trong mắt, vẫn là để Lý Huyền Thông tự mình ra đi. Ông, khi nhắc tới Lý Huyền Thông thời điểm, tại chỗ người đều là trong lòng run lên. Bọn họ biết Lý Huyền Thông cái tên này, bởi vì Lý Huyền Thông chính là cùng cái kia Hạ Lâm Lang cùng tên thiên tài. Chỉ bất quá, những năm gần đây, Lý Huyền Thông chưa bao giờ cùng Hạ Lâm Lang chính thức đánh qua một trận. Cho nên ai cũng không biết Lý Huyền Thông cùng cái này Hạ Lâm Lang đến cùng người nào lợi hại hơn. Ngươi, bị người khinh thị, Sở Nhược Tuyên cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Nàng dù sao cũng là Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử. Một thân thực lực, càng là thâm bất khả trắc. Bây giờ bị Hạ Lâm Lang như thế khinh miệt, điều này làm hắn làm sao không giận. Sở Nhược Tuyên trợn mắt nhìn, hiu. Thì sau đó một khắc, giữa phiến thiên địa này, có một cỗ uy áp buông xuống. Đáng sợ uy áp dung chuyển ra, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều đè nát đồng dạng. Loại kia áp lực, để không ít người đều là ngừng thở, thì liền hô hấp, đều là có chút gấp rút, có chút tất lực. Đây là, không ít người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đột nhiên nhìn về phía một chỗ phương hướng, ở nơi đó, có một đạo thân thể thiết tháp bóng người đứng lơ lửng trên không. Hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống như một thanh trường thương, cho dù là trời sập xuống, chuôi này trường thương, vẫn như cũ là thẳng tắp. Tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống, mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, đến mức cái này chân thực diện mạo lại không cách nào nhìn ra. Bất quá, tại đạo thân ảnh này trên thân, bọn họ đều là phát giác được một loại kiệt ngao khí thế. Loại kia kiệt ngao, khiến người ta đều là xu thế chi như phụ, trong lòng chấn động mãnh liệt. Ngạo Vô Song nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, cũng là tuôn ra một chút hỏa nhiệt cùng tôn kính. Tựa hồ hắn chính là mình cần phải dùng cả đời dùng đến đuổi theo mục tiêu. Là hắn ao, Ngạo Vô Song hai tay chậm rãi nắm chặt, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt đạo này quen thuộc mà kiệt ngao bóng người. Có không nói ra kích động cùng động dung, Lý Huyền Thông, thì liền Sở Nhược Tuyên nhìn thấy đạo thân ảnh này chốc lát. Cái kia môi đỏ ở giữa, phác họa lên một đạo nhấp nhô mỉm cười đường cong. Cả trái tim cũng là tại lúc này yên tâm không ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.